Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1627, lấy một địch năm. Nếu như lúc bình thường, Trịnh Khởi tự nhiên không phải Cao Nguyên đối thủ. Thật là Cao Nguyên hiện tại thương thế không cạn, thực lực đại tổn, Trịnh Khởi lại có lực đánh một trận. Trịnh Khởi là nén giận xuất thủ, từng chiêu không rời yếu hại. Cao Nguyên lúc này căn bản không phải Trịnh Khởi đối thủ, bị bức phải liên tục lùi về phía sau. Thiên Tinh thấy thế, quát chói tai một tiếng, nói: "Cho giết Diệp Viễn." Hai phe thế lực nơi nào còn kiềm chế ở, nhào nhào chiến làm một đoàn. Mặc dù ma tộc cộng thêm Chí Ninh Hoàng Thành, bọn hắn tại về số người chiếm giữ ưu thế. Thật là Thiên Ưng Hoàng Thành thắng ở cơ hồ không có tiêu hao. Lúc này trạng thái toàn mãn, đối phó những cái kia tàn binh bại tướng, tự nhiên không nói chơi. Thiên Ưng Hoàng Thành hơn 10 người, cộng thêm Giang Vĩnh Hoàng Thành nhân số rất nhiều. Song phương đúng là đấu ngang tay. Bất quá, Diệp Viễn cái này một phương đến vẫn là nhân số thiên thiếu. Quên năm cái thần quân nhất trọng thiên cường giả, năm người này đem Diệp Viễn bao quanh vây vào giữa, dùng xem người chết ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Nguyệt Tiêu, lần trước có Huyết Diêm Điện che chở ngươi, bổn ma quân bắt ngươi không có cách nào. Thế nhưng hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Trước một người trầm giọng nói, Diệp Viễn liếc hắn một cái, nghi ngờ nói, chúng ta quen biết sao? Người kia lạnh lùng nói, ngươi không biết ta, thế nhưng ngươi giết ta đắc ý nhất hoàng tử. Hôm nay bút chướng này, chúng ta nên tính một chút. Diệp Viễn vừa nghe, mới chợt hiểu ra, nguyên lai cái này ra hỏa, là Tạp Tân phụ thân, Tạp Bằng Vương Thành thành chủ Tạp Long. Ha ha, ta mệnh ở nơi này, có bản lĩnh cầm đi là được. Diệp Viễn thản nhiên nói, hiện tại, Cao Nguyên cùng Thiên Tinh lấy hai địch một, mới miễn cưỡng cùng Trịnh Khởi càng đấu tương xứng. Cao Nguyên liếc bên này liếc mắt, nhất thời vui mừng quá đỗi. Năm cái thần quân nhất trọng thiên đối phó một cái quy khư cảnh. Dù là hắn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cũng là chắc chắn phải chết. Ha ha, cái kia kiêu ngạo tiểu tử, lập tức phải chết, ngươi không đi cứu hắn sao? A hát đúng, ngươi đi không? Ha ha ha, Cao Nguyên cười to nói. Trịnh Khởi cười lạnh nói, Diệp Viễn, căn bản không cần ta đi cứu. Cao Nguyên cười to nói, ha ha ha, không cần ngươi đi cứu. Vậy ai tới cứu hắn? Lão Thiên gia sao? Ha ha ha, Trịnh Khởi cười lạnh nói, ngươi chính là trước quản tốt chính ngươi a. Mặc dù nhân số hơi nhiều, thế nhưng Trịnh Khởi cảm thấy, nhân số căn bản không phải vấn đề. Tất nhiên Diệp Viễn có thể chém giết tứ giai mãnh thú. Như vậy nhân số nhiều ít, thì không phải là yếu tố quyết định. Cao Nguyên như là một quyền đánh vào trên bông vải, được không phiền muộn, tiểu tử, bổn ma quân cái này tới lấy mạng ngươi. Tạp Long nhe răng cười một tiếng, giơ tay lên chính là một quyền, hướng về Diệp Viễn đập tới. Một quyền này mang theo lấy thế giới chi lực, uy lực rất cường đại, phổ thông quy khư cảnh võ giả, tại đây một quyền phía dưới tuyệt không hạnh lý do. Đáng tiếc, Diệp Viễn cũng không phải là phổ thông quy khư cảnh võ giả. Diệp Viễn không gian pháp tắc triển khai, dễ dàng tách ra một quyền này. Bốn người khác biết Diệp Viễn hiểu được không gian pháp tắc, lập tức phong tỏa hắn sở hữu đường lui, hướng về Diệp Viễn giết đi qua. Ngũ đại thần quân cảnh nhất trọng thiên cường giả, cuồng bạo thế giới chi lực, tại bên trong vùng không gian này vọng lại. Nhưng mà, Diệp Viễn căn bản cũng không có đào tẩu ý tứ. Quân giật kiếm vừa ra, kiếm khí tung hoành, oanh, đột nhiên, Diệp Viễn khí thế tăng vọt. Trong bốn người một người vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị Diệp Viễn điểm bay ra ngoài. Tạp Long cùng ba người khác chỉ cảm thấy hoa cúc căng thẳng. bị trước mắt một màn chấn động đến. Bọn hắn thấy cái gì? Quy khư cảnh võ giả một kiếm điểm bay thần quân cảnh cường giả. Chuyện cười này, tuyệt không buồn cười, nhưng mà Diệp Viễn cũng không cho bọn hắn khiếp sợ thời gian. Một kiếm lại tới, hướng về Tạp Long giết tới. Một cổ cường hãn kiếm khí đập vào mặt, Tạp Long sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong nháy mắt đánh tới 10 phần tinh thần ứng đối. Oanh, thế giới chi lực cùng kiếm khí đối chọi, cân sức ngang tài, Tạp Long trong lòng chấn động mãnh liệt, hét lớn, mọi người không nên khinh địch, tiểu tử này có chém giết ma quân nhất trọng thiên thực lực. Hắn tiếng gào này truyền vào tất cả mọi người trong tai, trừ Thiên Ưng Hoàng Thành cùng Cổ Hàn ở ngoài, người khác bị chấn động đến. Trịnh Khởi cười lạnh nói, thấy không, Diệp Viễn không cần lão thiên gia cứu hắn, chính hắn là có thể cứu hắn chính mình. Cao Nguyên tròng mắt đều nhanh trừng ra ngoài, hắn rung động trong lòng tột đỉnh, một cái quy khư cảnh, vì sao có thể chiến thắng ma quân nhất trọng thiên? Không đúng, cái kia ma tộc ma quân cường giả, nói là Diệp Viễn có chém giết ma quân nhất trọng thiên thực lực, mà không phải chiến thắng. Cao Nguyên bén nhạy bắt được Tạp Long trong lời nói tỉ mỉ, trong lòng càng là vô cùng khiếp sợ. Giết hắn, các ngươi năm cái tứ giai cường giả, lẽ nào liền một cái quy khư cảnh đều thu thập không? Cao Nguyên điên cuồng hét lên, Tạp Long sắc mặt trầm xuống, đối Cao Nguyên 10 phần không thích, một cái nhân tộc lại dám đối hắn khoa tay múa chân, bất quá bây giờ hiển nhiên không phải tính toán lúc này. Lập tức tối trọng yếu, hay là muốn giết chết Diệp Viễn? Mọi người cẩn thận một chút, làm đâu chắc đấy, không được cho hắn thừa cơ lợi dụng. Tạp Long cũng là kinh nghiệm phong phú, lập tức với hắn 4 người câu thông một chút, cải biến chiến thuật, 5 người vây quanh Diệp Viễn, lại không giống như trước đó như thế liều lĩnh, mà là dự định cùng Diệp Viễn đánh tới đánh lâu dài. Nhưng mà, Diệp Viễn làm sao sẽ bị bọn hắn nắm mũi dẫn đi? Thân hình hắn phiêu hốt bất định, chợt trái chợt phải, làm cho 5 người tả chi hữu chuyết. Diệp Viễn phiêu miểu kiếm pháp bộc lộ tài năng, rồi lại không thể phỏng đoán, cho 5 người tạo thành cực đại phiền phức. Cũng may 5 người đều là lão bài tứ giai cường giả, có 2 người vẫn là thần quân tam trọng thiên bị áp chế lại, mới có thể nỗ lực duy trì chiến đấu. Diệp Viễn lấy một địch 5, đúng là vững vàng chiếm thượng phong. Cao Nguyên, Thiên Tinh, Địch Ân đám người rung động trong lòng không thôi. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng chiến cuộc sẽ diễn biến thành hiện tại cục diện. Dựa theo bọn hắn ý tưởng, chỉ cần giết chết Diệp Viễn, trận chiến đấu này cũng liền có thể kết thúc. Mọi người phía sau có thể an tâm tìm kiếm bảo vật. Nhưng là bây giờ, song phương cư nhiên rằng co không xong. Phốc suy, đột nhiên, máu me tung tóe, một nước vô ý, trước đó bị Diệp Viễn trọng thương cái kia thần quân cảnh võ giả, đúng là bị Diệp Viễn một kiếm đâm cho thông thấu, chết đến mức không thể chết thêm. Tạp Long đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi tê cả da đầu, lấy ngũ địch một. Chẳng những không có vây khốn một cái quy khư cảnh võ giả, ngược lại bị đối phương chém giết một người. Kết quả này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cao Nguyên đám người nhìn thấy một màn này, cũng là trong lòng chấn động mãnh liệt. Bọn hắn đều ý thức được, Diệp Viễn ở tại bọn hắn đoàn người này bên trong, cũng không chỉ là một cái tiểu binh lính nhân vật, mà là tồn tại thuộc về hắn chính mình địa vị. Đang áp chế cảnh giới tình huống dưới, Diệp Viễn có thể lấy một địch 5. Phần này chiến lược đủ để cho hắn thu được nhất định quyền phát biểu. Cao Nguyên đánh văng ra Trịnh Khởi, lạnh lùng nói, dừng tay, cũng không muốn lại đánh. Thiên Tinh cùng Địch Ân cũng gọi lại ma tộc các cường giả. Cái này tràng ác chiến rốt cục đình chỉ. Trịnh Khởi cười lạnh nói, ngươi muốn đánh cứ đánh, cần nghỉ liền nghỉ, đem chúng ta trở thành người nào? Cao Nguyên sắc mặt trầm xuống, nói, chúng ta đã tổn thương thảm trọng, đánh tiếp nữa, ai cũng không cần nhớ đạt được bảo vật. Lão Phu thừa nhận, đánh giá thấp tiểu tử này. Hiện tại, mọi người buông tha thành kiến, đợi khi tìm được bảo vật, mọi người lại đổ máu không muộn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.